Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 575, hủy diệt dâu đen. Soru, cào, chấm ngoặc kép, hắc thủy chậm một bước, không có bắt được Kuma. Dâu đen thận trọng thần sắc nhìn chằm chằm chung quanh, hắn không nhìn thấy Kuma thân ảnh, Haki quan sát phía dưới. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Tốc độ thật nhanh. Cẩn thận. Nhất định phải cẩn thận. Không thể khinh thường. Dâu đen chưa từng có giờ phút này nghiêm túc. Hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm chung quanh. Cảm thụ dị dạng khí tức. Ở chỗ này. Gia quyền. Tiếng oanh minh nổ lên. Không nhìn thấy Kuma thân ảnh. Lại bị hắn tránh rơi mất. Dâu đen tích trong lòng oán trách mình. Vì sao không nhanh chút xuất thủ. Ở nơi nào đâu, tìm kiếm mục tiêu, Kuma thân ảnh, lấp lóe chung quanh, Soru, cào, linh hoạt sử dụng, cẩn thận cảm thụ dưới, mới có thể nhìn thấy một cái bóng, sinh mệnh quy hoàn trạng thái dưới, tốc độ của hắn đạt được lớn nhất cường hóa, lục thức áo nghĩa cường hãn, giờ phút này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, tăng thêm hắn thức tỉnh trạng thái, mới vừa rồi bị dâu đen đánh gãy. Lần này, hắn toàn lực thôi động, vì ngắn ngủi trong nháy mắt công kích, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Chúng, trên cơ bản có thể đặt vững trận chiến đấu này thắng lợi, còn không thể ra tay. Nhẫn nại, tỉnh táo, nhẫn nại, muốn để dâu đen không nhìn được trước. Địch nhân động, hắn mới động, tùy tiện hành động, sẽ trúng kế, hai người rằng co không xong. Đi qua một phút, bọn hắn còn không có xuất thủ. Dâu đen trên trán che kín mồ hôi. Hắn không dám đi lau. Không thể phân thần. Đối thủ sẽ thừa cơ công kích. Tí tách, mồ hôi nhỏ xuống. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được Kuma động. Muốn công kích, ám huyệt nói. Hai tay mở ra, màu đen nhánh khí tức ngưng tụ bên người. Áp xúc đến cực hạn. Lập tức tản ra đến. Bộc phát tốc độ, chớp mắt tràn ngập chung quanh 10 mét, vẫn còn tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hắn muốn làm chính là không cho Kuma điểm dừng chân. Một chiêu này, xác thực hạn chế Kuma hành động, tốc độ chậm lại rất nhiều. Soru, cào, chấm ngoặc kép, hải quân lục thức Soru, cào, không cần rơi xuống đất, trà đạp không khí, di chuyển nhanh chóng, tăng thêm ghé pâu. Kuma hoàn toàn có thể tới gần. Thể lực sắp không kiên trì được nữa. Nhẫn nại nữa một cái. Thể lực đại lượng tiêu hao. Như thế trạng thái dưới. Không nhanh chút giải quyết chiến đấu. Hắn sẽ không có lực. Áp lực về tới Kuma trên thân. Mồ hôi nhỏ xuống. Một bên di động. Một bên suy nghĩ thời cơ xuất thủ. Tối đế. Ám huyệt đạo phóng xuất ra. Tạo thành công kích không phải rất mạnh. Hắn lợi dụng thả ra hắc khí, ngưng tụ bầu trời, một chiêu mạnh nhất, xuất hiện lần nữa. Hắn phải dùng một chiêu này, giải quyết triệt để Kuma. Đi chết đi, Bartholomew Kuma, tối đế vừa ra, ai dám tranh phong, chính là cái này thời điểm. Tìm được thời cơ, Kuma con ngươi trừng lớn, cấp tốc xuất động, thuấn di, chính tại công kích dâu đen, sắc mặt đại biến, muốn thu tay. Đã không còn kịp rồi. Không tốt, thử. Bàn tay đặt tại phần lưng của hắn. Màu đỏ lòng bàn tay chậm chạp không có vào thân thể của hắn. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nhúc nhích năng lượng màu đỏ. Tiến vào thân thể. Khuếch tán đến thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Lúc này không đi. Chờ đến khi nào. Thuấn di. Xuất hiện xa 10 mét. Thân thể một cái sơ sẩy. Ngã xuống mặt đất. Lăn lộn vài vòng, mới dừng lại, bên tai truyền đến mãnh liệt tiếng oanh minh, mây hình nấm dâng lên, ầm ầm, bạo tạc tràng diện, sao mà hùng vĩ. Kuma ngồi xuống, ngụm lớn hô hấp, sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô cạn, máu tươi miễn cưỡng thoải mái môi của hắn, khôi phục hồng nhuận phơn phớt, đã chết rồi sao, trúng hắn một chiêu, còn ăn mình tối đế, dâu đen lại ương ngạnh. Cũng sẽ ngã xuống a. Loại trạng thái này dâu đen cũng không thể tiếp nhận công kích như vậy. Bạo tạc ngừng lại, chàng diện khôi phục bình tĩnh. Kuma đứng lên, ngực lăn lộn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, kéo lấy mệt mỏi thân thể, từng bước một tới gần. Hắn thấy được, trong bụi mù, một người nằm trên mặt đất, toàn thân máu tươi, quần áo tả tơi, con ngươi trắng bệch, miệng bên trong máu tươi không ngừng tràn ra tới. Dâu đen Mark San Đê tích bại, bất lực chiến đấu, còn chưa chết. Cái này cũng tại Kuma đoán chừng bên trong, ngã xuống khẳng định sẽ ngã xuống, chết, rất không có khả năng. Dâu đen tích, mặc cho ngươi có được 2 viên trái ác quỷ, cuối cùng còn không phải bại, cũng không phải, có được 2 cái trái ác quỷ, lại không thể khai phát đến cùng. Đây là bi ai của hắn, quả Gura Gura Nomi tại dâu trắng trong tay, có 102 đương đại, không ai cản nổi. Đương nhiên, Roger ngoại trừ, như vậy ta cho ngươi tốt nhất một kích. Dâu đen, không thể để cho hắn còn sống. Dã tâm quá lớn, hung ác bạo lực, tàn nhẫn tham lam, ưu điểm lớn nhất là hắn có thể chịu. Loại người này, để hắn còn sống, sẽ là ngươi vô hạn ác mộng. Thuyền trưởng, phanh, tiếng súng mở, băng hải tặc dâu đen thuyền viên đến hiện trường. Bọn hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất thuyền trưởng đang tại đứng trước săn giết hỏa quyền, díu dít bất tử điểu Marco cùng hỏa quyền A liên tiếp đến cản lại, muốn tới gần băng hải tặc dâu đen thuyền viên. Kim cương Zozu, hoa kiếm Vista, bọn người nhao nhao trình diện đứng tại Kuma cùng dâu đen trước mặt, không cho bọn hắn tới gần. Hừ, muốn qua hỏi qua chúng ta không có. Bass, Van Auger, Siliev, Rafael đặc biệt, ta sẽ không cho các ngươi đi qua. Một đoàn người đứng ở phía trước, phía sau là một đám băng hải tặc dâu trắng thành viên. Giờ này khắc này, là bọn hắn sau cùng thời khắc huy hoàng. Dâu đen phải chết, bọn hắn đại thù đến báo. Không thể để cho cơ hội tốt như vậy trơ mắt vứt bỏ. Tích phải chết, đáng chết, tránh ra, Marco, cút ngay. Marco đứng ở phía trước, chế giễu nhìn lấy bọn hắn. Tích hôm nay phải chết. Ken két, súng ống giơ lên, song phương tay súng nhắm chuẩn đối phương. Doc quy ánh mắt rơi trên người dâu đen. Kuma tới gần, trong lòng bàn tay ngưng tụ một viên áp lực pháo. Động thủ, giết, hỗn loạn tràng diện, băng hải tặc dâu đen thành viên muốn tới gần. Bất đắc dĩ, bọn hắn bị điên cuồng Marco bọn người chặn đường. Căn bản là không có cách tới gần. Kuma tranh thủ thời gian động thủ, áp lực pháo oanh kích dâu đen ngực, hai tay hướng phía dưới, công kích mãnh liệt, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh không ngừng. Dâu đen thân thể cong lên đến, nằm xuống, cong lên đến, nằm xuống, máu tươi đại lượng chảy ra, không gián đoạn công kích. Theo Kuma cuối cùng một bàn tay xuống dưới, hắn giơ chân lên, đối dâu đen trái tim một cước trà đạp, thử, trái tim vỡ vụn, một viên trái tim nát. Trong lúc vô hình, một cỗ năng lượng biến mất. Thuyền trưởng, vẫn chưa hết đâu. Thứ hai chân, nâng lên, vô tình trà đạp, vị trí này, là dâu đen trái tim. Ken két, trái tim tiếp nhận một kích, xuất hiện vết nứt. Kuma lên tiếng, cả người nghiền ép đi lên. Ba, trái tim vỡ vụn. Cuối cùng một viên trái tim vỡ vụn, dấu hiệu lấy dâu đen tử vong, khí tức không có, đầu lâu sai lệch, ánh mắt, chết không nhắm mắt, đệ nhất kiêu hùng dâu đen Mark San Đê tích, chết, thuyền trưởng, không, thuyền trưởng, a, thuyền trưởng, tấu chương xong, http, converter, hố siang, com, txt, 79/79520, 17144267. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố siang, com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.